Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 491, đừng tiếp tục nhường ta trải qua những kia. Khải Văn cũng là Tào Húc đồ đệ, cùng là nội phủ kỳ tu sĩ. Hắn tuổi tác so với Đỗ Lan lớn, thực lực so với Đỗ Lan mạnh, xếp hạng so với Đỗ Lan thấp. Điều này làm cho Khải Văn vẫn rất khó chịu. Đỗ Lan chết rồi, Khải Văn vốn tưởng rằng chính mình có thể ung dung thượng vị đây. Kết quả Tào Húc tuy rằng đem hắn mang ra ngoài, nhưng không đem hạt nhân nhiệm vụ giao cho mình, càng chỉnh một ít xem bao, giao hàng sự tình giao cho mình. Đùa giỡn đây, chính mình điểm nào so với Đỗ Lan chênh lệch? Liền Đỗ Lan cái kia bán điếu tử trình độ, nếu như đổi thành là chính mình, sợ là đã sớm đem hồn châu bắt được tay, còn cho tới điều tra đến một nửa đem mình điều tra chết rồi. Vì lẽ đó sự thực chứng minh, coi như là Tào Húc cũng có nhìn nhầm thời điểm. Tích, Khải Văn còn đang suy nghĩ miên man thời điểm, vi tấn vang lên một hồi. Khải Văn cầm điện thoại di động lên vừa nhìn, dĩ nhiên là Lilith. Có ở đây không? Ở, Khải Văn dây trở về một chữ. Ta muốn hỏi một chút, ngươi chính là quán ba lão bản không sai chứ? Lilith đánh chữ nói, vâng, có vấn đề gì không? Khải Văn lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường. Ngày hôm qua có một việc không nói cho ngươi. Ta ở tinh thành chính thức đăng ký thời điểm, kỳ thực là người khác lệ thuộc quan hệ. Hết thảy ta hiện tại mặc dù coi như là tự do thân, nhưng trên thực tế cũng không phải chân chính tự do. Lilith nói, có chuyện như vậy? Đúng, đây là ta ở chỗ của ngươi công tác không ổn định nhân tố. Vốn là không dự định nói, nhưng nghĩ đến một đêm, lại cảm thấy làm như vậy không đúng. Lilith ý tứ là, nàng có thể cùng Khải Văn ký hợp đồng, nhưng nếu như Cao Kiện đột nhiên tìm đến cửa, cái kia Cao Kiện là có thể dùng chủ tớ quan hệ nhường Lilith mạnh mẽ ngưng hẳn hợp đồng. Cao Kiện đối với Lilith xem như là không thể đối kháng. Vì lẽ đó Lilith nguyên bản dự định là đem trái với điều ước bồi thường tận lực viết thiếu một ít. Như vậy chí ít không ảnh hưởng 30 cái cánh trắng tinh linh bị chuộc thân. Lilith tiểu thư, ngài có một viên tinh khiết nhất linh hồn, cảm tạ ngươi nói cho ta chuyện này. Khải Văn trực tiếp khen trở lại. Như vậy hiện tại, ngươi là có hay không còn kiên trì kế hoạch ban đầu đây? Lilith đánh chữ nói, đương nhiên, nhưng là phía ta bên này, ngươi có thể dựa theo kế hoạch ban đầu ký kết, đồng thời ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi khôi phục tự do. Khải Văn nói, giúp ta khôi phục tự do? Không, quá khó khăn. Hơn nữa hiện tại trạng thái cũng chưa chắc sẽ ảnh hưởng đến ta ở tinh linh quán ba công tác. Ta sớm nói ra, chỉ là vì phòng ngừa bất ngờ mà thôi. Nhưng, vẫn cứ cảm tạ ngươi. Lilith nói, Lilith tiểu thư, có thể nói cho ta, ngươi khi đó ở Hồng Đô Thành bị ước định bán kim ngạch sao? Ta, ngươi biết, ta cũng không phải muốn làm nổi lên ngươi không tốt hồi ức, chỉ là muốn giúp ngươi. Ta rõ ràng, ta là 1.5 ức tinh nguyên, vì Lilith tiểu thư, 1.5 ức ta còn ra nổi. Duy nhất phiền phức chính là đối phương hay là sẽ không đồng ý cuộc giao dịch này. Biết người biết ta, Lilith tiểu thư có thể hay không cùng ta nói tường tận nói người kia tin tức? Khải Văn tâm tình tốt vô cùng. Hắn phát hiện mình dĩ nhiên có cơ hội từ Lilith nơi này khoảng cách gần hiểu rõ Cao Kiện. Cái này có thể là nhất ổn một lần tình báo dò hỏi. Hơn nữa phụ nữ đều là cảm tính động vật. Khải Văn ngờ ngợ cảm thấy chính mình hay là có thể mượn cơ hội này cùng Lilith phát sinh điểm khác cố sự. Đỗ Lan lúc trước ngay ở truy Lilith, hắn chưa thành công sự tình, ta Khải Văn không hẳn không thể làm đến. Người kia gọi Cao Kiện, Lilith đầu tiên là phát lại đây 6 cái chữ, hồi lâu sau mới gửi đi điều thứ 2, vốn là chỉ là cái hạ vị diện nội phủ phi thăng tu sĩ. Cùng ta cùng bị bắt được Hồng Đô Thành, nhưng đang bị áp vận trong quá trình không hiểu ra sao trốn thoát. Còn ở nửa đường bắt được ta, cũng mang đến tinh thành đăng ký thành nô lệ. Ở áp trong quá trình chạy thoát, là gặp phải chuyện gì cố sao? Tình huống như thế bình thường mà nói là rất khó phát sinh. Khải Văn đánh chữ nói, ta không rõ ràng cụ thể, nhưng hình như là cùng ngày thương đoàn dẫn đầu bị đâm giết. Rất nhiều nô lệ đều nhân loạn chạy ra. Lilith nói, cái kia sau khi đây? Đến tinh thành sau khi hắn tại sao lại thả ngươi? Khải Văn tiếp tục hỏi, Lilith nói phần lớn sự tình kỳ thực Khải Văn đều biết. Nhưng vào lúc này nhất định phải giả vờ không biết. Khải Văn câu nói này gửi tới sau khi đối diện liền không có động tĩnh. Chờ tốt mấy phút, Khải Văn lại phát tin tức nói. Lilith tiểu thư, xin lỗi, chuyện này ta không muốn nhắc lại. Lilith phát tới mấy cái ngữ khí trầm trọng văn tự. Khải Văn khán đáo mấy chữ này trong lòng hơi hồi hộp một chút. Lẽ nào, Lilith đã bị cao kiện? Vậy mình vẫn là đồng ý thâm nhập khai quật một hồi. Mở liền mở ra đi. Mã Đức cao kiện, đến từ Khải Văn tâm tình tiêu cực cộng 404. Nên nói xin lỗi chính là ta nhường ngươi nhớ tới không vui chuyện cũ. Có điều xin tin tưởng ta, ta nhất định có biện pháp giúp ngươi giải trừ rơi cùng cao kiện lệ thuộc quan hệ. Khải Văn nói, quên đi thôi. Người kia rất, Lilith muốn nói lại thôi. Rất cái gì? Người sợ không hẳn là đối thủ của hắn. Huống hồ, nếu như hắn kiên trì không chịu bán, người chẳng lẽ còn dám giết hắn sao? Lilith nói, có cái gì không được? Hắn rất mạnh, ta hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Bằng không, Lilith tiểu thư, nếu tại hạ lựa chọn hợp tác với ngươi, như vậy tương lai liền đem là ngươi kiên cố nhất minh hữu cùng hậu thuẫn. Ngươi không cần lại đi tìm hắn liều mạng. Hắn một không có dễ không bình nội phủ kỳ tu sĩ. Cho ta mấy ngày, ta có thể giúp ngươi ung dung tiêu diệt hắn. Khải Văn nói, không muốn, cảm tạ ngươi Khải Văn. Thế nhưng ta đã quyết định, ta không đi tinh linh quán ba công tác, nhưng vẫn cứ có thể phụ trách giúp ngươi xe chỉ luồn kim. Tại sao? Coi như ngươi có quyền thế, muốn ở tinh thành nhường một nội phủ kỳ tu sĩ bốc hơi khỏi thế gian cũng không hiện thực. Mà ngươi tùy tiện đối với cao kiện ra tay, một khi không thành công, chỉ có thể đưa tới cao kiện đối với ta trả thù điên cuồng hơn. Ta thật vất vả rời đi nơi đó, rất quý trọng hiện tại bình tĩnh sinh hoạt. Xin đừng nhường ta lại trải qua những kia được không? Cầu ngươi, Lilith câu này dĩ nhiên là ngữ âm. Âm thanh quá mềm nhũn, trong giọng nói còn mang theo không nói ra được tiều tụy cùng bất lực. Khải Văn nghe được câu này thời điểm trong đầu dĩ nhiên không tự chủ được hiện ra một tràn ngập hình cụ u phòng, tiếp theo chính là liên tiếp không thể miêu tả động ảnh. Một luồng tà hỏa đột nhiên ở Khải Văn trong cơ thể phun trào. Hắn hiện tại chỉ muốn hô to một tiếng. Tại sao Lilith chủ nhân không phải ta? Vì là, thập, sao? Đến từ Đinh Đức Úc Diêu Bang Bang cứng Khải Văn tâm tình tiêu cực cộng 748. Đi tới một chuyến WC, Khải Văn bỏ ra tốt mấy phút mới lắng lại trong cơ thể tà hỏa. Lilith tiểu thư, xin lỗi, vừa ta lừa dối ngươi. Khải Văn đánh chữ nói. Hắn quyết định thoáng tiết lộ một ít nội dung cho Lilith. Cái này độ liền duy trì ở vừa vặn duy trì trang bức cần thiết. Vẫn sẽ không đối với kế hoạch bản thân tạo thành phá hoại liền có thể. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.